Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 653, không rét mà run. Phượng Huyền ca làm như thế, oán giận như vậy lẽ thẳng khí hùng tư thế này. Theo người khác, hiển nhiên là trong lòng không quỷ, càng có một tầng là nó trước đó coi là thật lấy ra rất nhiều hãn thế rượu ngon. Lấy Lăng Tiêu Túy độc cô sầu chi lịch duyệt kiến thức, bình sinh thấy cũng không càng này người, xác thực không phải tửu thần chớ là, ngược lại là thiên vấn cố trà lương, cho đến tận này lại giống như không có thể hiện ra bất luận cái gì tương quan thiên vấn truyền thuyết bản sự. Một cái danh xưng không gì không biết cao nhân, phía trước có bẫy dập ngươi tính không ra. Tiến vào còn nói là bị che giấu thiên cơ, vẫn là tính không ra, cho tới bây giờ, cũng chỉ là một vị xây từ rảo biện, một chút thực sự đồ chơi đều không có, hiềm nghi, coi là thật rất lớn nói. Đoàn người trong này chỉnh đốn mấy ngày, hồi phục một chút nguyên khí, Lăng Tiêu Túy mỉm cười nói ra, chờ không sai biệt lắm, chúng ta lại trở về, Phượng Huyền ta nói. Trở về, chúng ta có thể trở về nơi nào đây? Lăng Tiêu Túy cười ha ha, đương nhiên là muốn về đến thiên đường thành bên kia đi a. Bên kia nhưng còn có sự tình không làm xong, nhất là chúng ta cũng không ít đồ vật đều để ở đó đâu. Thiên Vấn gật gật đầu, nói, không tệ không tệ, về thiên đường thành chính là thuộc tất yếu. Độc cô sầu nụ cười nhàn nhạt cười. Buồn bã nói, bất quá lần này biến cố thật đúng là đại xuất ngoài ý liệu. Chúng ta thừa hứng mà đến, ý đồ triệt để tan rã Tứ Quý Lâu. Không muốn Tứ Quý Lâu lại ẩn giấu đi nhiều như thế đỉnh cao nhất cường giả. Vừa mới bị phục kích thời điểm, thật đúng là chấn kinh lão phu lập tức. Lăng Tiêu Túy cũng là thở dài, hội tụ nhiều như thế đương thế cao tu đội hình. Tuyệt không phải trong ngắn hạn có thể làm được. Xem ra Tứ Quý Lâu lúc trước cùng ta giao thủ lúc đó, căn bản cũng không có sử xuất toàn lực, hoặc là bởi vì một ít nhân duyên không có đối với ta hạ sát thủ. Độc cô sầu cười ha ha, nói, ngươi cũng không cần quá mức khiêm tốn. Tứ Quý Lâu cũng không phải là không muốn đối với ngươi hạ sát thủ, mà là bởi vì Tứ Quý Lâu nếu là thật sự muốn đưa ngươi đưa vào chỗ chết mà nói, hôm nay 18 người kia, ít nhất cũng phải có thể bị ngươi mang đi một nửa. Tứ Quý Lâu phí hết tâm tư, cất giấu nhiều cao thủ như vậy, tính toán tất lớn, há có thể không công tổn thất tại trong cùng ngươi đấu khí. Lăng Tiêu Túy nghĩ nghĩ, nói, lời này cũng là có lý. Độc cô sầu vô tình hay cố ý hỏi, Thiên Vấn, nghe cái kia niên tiên sinh cùng ngươi nói chuyện với nhau giọng điệu. Giữa các ngươi phải làm có chỗ nguồn gốc. Không biết Tứ Quý Lâu những nhân thủ này, ngươi biết cái gì nội tình hoặc là có tính ra cái gì đến a? Phương diện này, ngươi tổng sẽ không cũng hoàn toàn không biết gì cả a? Câu nói này, đã là có chút khống chế không nổi có gai. Cố Trà Lương một mặt sầu khổ, nói, ta bị cái kia niên tiên sinh cầm tù rất nhiều tuế nguyệt. Đối với Tứ Quý Lâu có nhân sự vật tư nguyên tình báo biết rất cạn. Về phần suy tính, trên thực tế vừa rồi tỉnh lại thời điểm, ta liền đã suy tính một phen, có thể xác nhận đám người kia đã quay trở về, lại một lần nữa ẩn tàng đến trong núi cao kia. Ta trước đó sơ lược đề cập tới tòa núi cao kia. Trong núi cao kia sắp đặt có thể che đậy thiên cơ bố trí. Ta suy tính, hoàn toàn vô dụng, độc cô sầu cười ha ha. Nói cách khác, chỉ cần bọn hắn tại trên ngọn núi kia, ngươi coi như không ra, đúng không? Cố Trà Lương thở dài, gật đầu nói, đúng, hắn biết không ổn, nhưng là, lại là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Trên đời này, thế mà lại có bực này chỗ. Độc cô sầu có chút cười cười, trong tươi cười lại nhiều mấy phần ý vị không rõ vẻ đùa cợt. Lăng Tiêu Túy nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, Tứ Quý Lâu, quả nhiên là nội tình thâm hậu. Chúng ta vẫn như cũ là khinh thường trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất lâu. Phượng Huyền ta ở một bên, hừ một tiếng, tiến đến Cố Trà Lương trước mặt nói ra, Thiên Vấn, nhờ ngươi tính toán lão phu ước chừng lúc nào sẽ chết. Cố Trà Lương nhe răng trợn mắt, Phượng Huyền ta, đoàn người thoát kỳ hiểm, ngươi ở nơi này nói móc, chẳng lẽ ngươi liền không có điểm công việc tốt có thể coi là a? Độc Cô Sầu nói, này làm sao là nói móc đâu, chúng ta đối với sinh tử đại sự vốn là nên quan tâm phi thường. Bây giờ đang là bất ngờ, tình thế phi biến vi diệu ngay miệng, có ngươi thiên toán ở đây, không thừa cơ thông báo tin buồn một phen, chờ đến khi nào, tranh thủ thời gian giúp Phượng Huyền ca tính toán. Ta nhìn ra hỏa này sinh mệnh bản nguyên hao tổn nghiêm trọng. Kết nối lại lần trước trọng thương, tích lũy lại đến chỉ sợ không sống được mấy năm nữa đi. Phượng Huyền ca cười mắng, Độc Cô Sầu, ngươi lão hỗn đản này, ngươi niên kỷ còn lớn hơn ta, ngươi thế nào không nói chính ngươi sống không được mấy năm đâu. Độc Cô Sầu cười ha ha, lại thúc giục nói, nhanh tính. Nhanh tính, nghe qua Thiên Vấn tính bói một đạo, thiên hạ vô song, lại chưa từng tận mắt thấy một lần. Thực là việc đáng tiếc, hôm nay nếu là không được, chúng ta tuyệt không buông tha ngươi. Cố Trà Lương không thể làm gì, đầy mắt đều là cầu cứu nhìn xem Lăng Tiêu Túy. Lăng Tiêu Túy nhìn hắn một hồi, nói, nếu là không thuận tiện, hoặc là điểm xấu vân vân. Đừng nói đi ra cũng là phải. Cố Trà Lương cười ha ha, nói, đã như vậy, ta đến xem. Hắn ngưng thần tường tận xem xét xem Phượng Huyền ca khuôn mặt. Từ trên xuống dưới không nổi dò xét. Phượng Huyền ca trên mặt vẫn treo khinh thường mỉm cười. Mắt liếc thấy Cố Trà Lương. Nhưng mà Cố Trà Lương càng xem Phượng Huyền ca mặt. Sắc mặt đúng là bội hiển mê võng đứng lên. Sau một lúc lâu lắc đầu, tựa hồ là vứt bỏ choáng váng cảm giác chi thuộc, đi theo liền nhíu chặt lên lông mày. Cái này không đúng, Cố Trà Lương trong lòng đã sớm tại hô to gọi nhỏ. Đầy bụng hồ nghi, trên mặt nhưng không có biểu lộ ra mảy may, vẻn vẹn tại như có điều suy nghĩ mà thôi. Cố Trà Lương loại người này, từ trước đến nay đều có một cái thói quen. Đối với mình tiếp xúc đến người, mặc kệ có tác dụng hay không, đều sẽ trước cho đối phương nhìn xem cùng nhau xem tướng, sau khi xem, chôn ở trong lòng mình, có hỏi, đánh đổi khá nhiều, cảm giác hài lòng, liền chỉ điểm hai câu dường như giống như không phải lời nói. Nói là chỉ điểm sai lầm cũng tốt, nói là cố lộng huyền hư cũng được, lại khó có kết luận khẳng định. Trong khoảng thời gian này, Lăng Tiêu Túy, Độc Cô Sầu, Phượng Huyền ca ba người tướng mạo, Cố Trà Lương đã sớm không biết xem qua bao nhiêu lần. Có thể nói quen vê tại ngực, nhưng mà lần này lại nhìn Phượng Huyền ca tướng mạo, lại đem Cố Trà Lương giật mình kêu lên. Cái này Phượng Huyền ca tướng mạo thay đổi thế nào? Cố Trà Lương trong lòng bất ổn, nguyên bản nhìn hắn tướng mạo. Mặc dù còn có không ít chi thọ nguyên, nhưng nhiều nhất cũng liền dừng bước tại mấy chục năm không đến trăm năm quang cảnh. Khó tránh khỏi thân tử đạo tiêu, nhưng là bây giờ nhìn qua, tại sao khi tướng phi biến, như vậy thịnh vượng sinh cơ, cho dù tiếp qua mấy ngàn năm cũng chưa chắc có thể chết a. Đây rốt cuộc xảy ra vấn đề gì? Chẳng lẽ ta là nhìn lầm rồi? Lại hoặc là Phượng Huyền ca trước đó có chỗ giấu dốt sao? Nhưng hắn hiện tại thương tích không nhẹ, như thế nào giấu dốt? Đây tuyệt đối không có khả năng, không có đạo lý a. Chẳng lẽ đổi người? Không, đây là không có khả năng. Loại khí tức này, bực này cảm ứng, bực này tuyệt đối không thể nào là biến thành người khác. Cố Trà Lương kinh nghi bất định thật lâu dò xét Phượng Huyền ca tướng mạo. Hơn nửa ngày đều không có nói chuyện. Phượng Huyền ca hừ một tiếng, nói, thế nào, không phải là nhìn thấy ta lập tức liền phải chết à? Quá không may mắn, cho nên không có ý tứ nói. Hắn vừa nói như thế, Cố Trà Lương cũng là hừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Phượng Huyền ca mặt, đang muốn nói chuyện thời khác, nhưng lại lập tức ngây ngẩn cả người. Bởi vì, hiện tại Phượng Huyền ca, vừa rồi sinh cơ nồng đậm đến cực điểm kia lại hoàn toàn biến mất. Hoàn toàn chính là một cái lão nhân xế chiều tướng mạo. Cho dù là lại như thế nào duy trì, trong vòng trăm năm, cũng khẳng định là muốn một mạng quy thiên khí tướng. Cố Trà Lương cát lập tức ngây ngẩn cả người. Suốt đời, coi là thật liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua bực này tướng mạo. Cái này mẹ nó thế mà còn có thể biến, đổi tới đổi lui, ta nếu là cho ngươi xem, nói không chính xác chẳng phải là đập lão tử thiên vấn chiêu bài. Cố Trà Lương lắc đầu liên tục, người này tướng mạo quá quỷ dị, ta xem không hiểu, ta thừa nhận tài sơ học thiền được không? Ba người cùng một chỗ xùy một tiếng, Cố Trà Lương cũng hừ một tiếng, quay đầu rào rạt không thèm để ý. Thuận tiện hướng về Độc Cô Sầu cùng Lăng Tiêu Túy trên mặt nhìn thoáng qua. Lập tức lại giật nảy mình. Chỉ gặp Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu trên mặt đều hiện hóa ra một đoàn hắc khí. Khí sức kia đơn giản so Phượng Huyền ta tướng mạo sắp chết kia còn khó nhìn mấy phần. Không khỏi giật nảy cả mình. Cảm thấy nói thầm càng sâu. Hai người này làm sao? Tại sao hôm nay xem tướng nhìn ra nhiều như vậy chuyện hiếm lạ? Nhìn hai người này tướng mạo khí sắc rõ ràng là bị người mưu hại. Nhưng lại nhìn không ra ai tính toán. Dùng phương pháp gì tính toán? Có thể lên núi trước đó thời điểm ta vì chuyến này phỏng đoán Cát Hung chuyên môn nhìn thoáng qua. Cũng không có loại tình huống này. Nếu là trước kia liền bị người mưu hại, ta làm sao lại không nhìn ra? Nhưng nếu là ngộ phục đằng sau, thậm chí đến bây giờ mới bị người mưu hại, có thể lại phân minh không có bất kỳ cái gì ngoại nhân tới gần bên cạnh bọn họ. Vậy đến tột cùng là ai tính toán bọn hắn? Nghĩ như vậy, Cố Trà Lương đột nhiên không rét mà run. Đây quả thực là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ tình huống. Dấu bé tại Hàng Châu họp, khục, muốn tới số 21 mới có thể trở về đi. Trong mấy ngày này chỉ sợ chỉ có thể một chương, hơn nữa còn có khả năng đoạn, cái này không có cách, chỉ có thể chờ đợi ta sau khi trở về lại tập trung bù lại đi. Trước mắt thiếu hai chương, dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.